Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472: Biến khéo thành vụng. 4 canh. Cảnh Hạo thời khắc này sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Ngươi đến cùng là ai? Giang Bác nhún vai, ngươi còn không biết ta là ai không? Cái kia tin tức của ngươi thật là đầy đủ bế tắc. Cũng xứng đáng đi đến một bước này. Tới đi, nói cho hắn biết. Trang Miểu nói, chúng ta đến từ Hắc Cốt Đầu Khoa Kỹ Công Ty. Vị này là lão bản của công ty chúng ta. Cảnh Hạo tiên sinh, ăn ngay nói thật, cùng Hắc Cốt Đầu so sánh lên. Công ty của ngươi thể lượng vẫn là hơi nhỏ một chút. Đồng thời chúng ta quyết định muốn thu mua công ty, thì nhất định sẽ cầm xuống. Hiện tại chính thức thông báo ngươi, ngươi tổng giám đốc chức vụ đã bị triệt tiêu. Mặt khác, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta đem lấy 8 ức tiền mặt, thu mua trong tay ngươi cổ phần. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Nghe nói Trang Miểu, Cảnh Hạo ánh mắt kịch liệt lóe lên. Nguyên lai là Hắc Cốt Đầu Khoa Kỹ Công Ty người. Cứ việc song phương làm việc vụ phía trên không hề có quen biết gì, nhưng Hắc Cốt Đầu đại danh, Cảnh Hạo cũng là có nghe thấy. Đối với Hắc Cốt Đầu hậu trường vị kia truyền kỳ đầu tư thiên tài, Cảnh Hạo cũng là rất bội phục. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày chính mình thế mà lại cùng Hắc Cốt Đầu đối lên. Mà lớn nhất khôi hài, hay là bởi vì một nữ nhân. Nếu như sớm biết sự tình sẽ diễn biến đến bây giờ loại cục diện này, vậy hắn coi như đánh chết cũng sẽ không đi trêu chọc Nhạc Thi Thanh. Cái này con mẹ nó cũng là cái không bom hẹn giờ a. Người nào đụng người nào không may. Nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng, sự tình đã thành kết cục đã định. Mà lại, đối mặt Hắc Cốt Đầu mấy người kia, Cảnh Hạo tâm lý trừ tức giận ra, còn ẩn ẩn có chút không phục. Sau đó, Cảnh Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, công ty ngươi đã tuyệt đối cổ phần khống chế, muốn bãi miễn ta tổng giám đốc chức vụ, ta không lời nào để nói, nhận, nhưng là trong tay của ta cổ phần. Ngươi cảm thấy ta sẽ bán không? Theo ta được biết, các ngươi đối công ty của ta sạch tư sản đánh giá giá trị đại khái 4 tỷ hai bên đi. Chỉ là 8 ức thì muốn cầm xuống trong tay của ta 32% cổ phần. Si tâm vọng tưởng, các ngươi đang nằm mơ. Giang Bác cười hỏi, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Cảnh Hạo cũng cười nói, cho ta 15 ức. Ta liền đem trong tay của ta cổ phần đủ số thả cho các ngươi. Từ đó, công ty này cũng là của các ngươi. Chúng ta ân oán về ân oán, làm ăn là làm ăn. Các ngươi hẳn phải biết, ta mở ra cái giá này không quá phận, đúng không? Xác thực không quá phận. Giang Bác nhẹ gật đầu. Dựa theo sớm định ra thu mua kế hoạch, Vinh Đạt Khoa Kỹ Công Ty tối cao tràn giá có thể đạt tới 50 ước. Tính được, Cảnh Hạo trong tay 32% cổ phần giá trị 16 ước. 15 ước, xác thực không quý. Bất quá, Giang Bác lại tiếp tục nói, nhưng rất xin lỗi, chúng ta chỉ có thể ra 8 ước. Ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống đi, cho ngươi 3 ngày thời gian. Cảnh Hạo không chút hoang mang nói, hiện ở công ty ở vào chính lợi nhuận trạng thái. Đối với ta mà nói, những thứ này cổ phần thả trong tay là tăng giá trị. Ta không cần thiết vội vã bán. Cho nên, cái kia suy tính người là các ngươi. Giang Bác khóe miệng nhấc lên một tia đùa cợt cười cung. Cái kia chúng ta đi nhìn. Cảnh Hạo bóp bóp nắm tay. Hừ nói, chờ xem thì chờ xem. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Rất tốt. Hy vọng ngươi 3 ngày sau đó còn có thể giống bây giờ cứng như vậy khí. Cảnh Hạo bị bãi miễn tổng giám đốc chức vụ về sau, Vinh Đạt Khoa Kỹ Công Ty mới tổng giám đốc tạm thời do Trang Miểu đảm nhiệm, muốn cầm xuống Cảnh Hạo trong tay cái kia bộ phận cổ phần. Kỳ thật cũng không khó, chỉ cần từ trong Lý Ngọa giải tâm lý của hắn phòng tuyến là được rồi. Đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó quyết định, nhưng đối Giang Bác tới nói, vậy liền hoàn toàn không quan trọng. Tính toán của hắn là gia tăng hiện tại Vinh Đạt Khoa Kỹ công ty nghiên cứu khoa học cường độ, đem tất cả thu nhập đều lấy ra làm đầu tư, khai triển 10 năm không lợi nhuận, không chia hoa hồng thời gian dài kế hoạch. Cái này đối nhân viên của công ty không có ảnh hưởng gì, nhưng đối cổ đông tới nói lại là một loại hủy diệt tính đả kích. 10 năm không chia hoa hồng, không nhìn thấy một chút đường ra, tay này bên trong cổ phần còn có gì hữu dụng đâu. Cơ bản thì tương đương phế đi nha. Đương nhiên, còn có thể chuyển nhượng hoặc bán ra. Bất quá, đối Giang Bác mà nói lại chỉ là như vậy. Đến đón lấy Trịnh Thủ Nghĩa muốn tiến hành liên quan tới lết mạch dung thiết bị nghiên cứu. Đầu tư chỉ sợ đến mấy tỷ, thậm chí trên 10 tỷ. Cho nên, trong ngắn hạn hắn chẳng những không có ý định phân hoa hồng, còn chuẩn bị thêm đại đầu tư cường độ. 10 năm không chia hoa hồng chuyện này, Giang Bác giao cho Trang Miểu đi vận hành, cần thời gian nhất định đi lên men, nhưng chỉ cần kế hoạch bắt đầu động, nhiều lắm là 3 ngày, Cảnh Hạo bên kia liền sẽ có phản ứng. Giang Bác không tin, dính đến Cảnh Hạo tương lai trong 10 năm bản thân lợi ích, hắn còn có thể ngồi được vững. Hiện ở công ty khống cổ quyền tại Giang Bác trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng các loại hợp lý thủ đoạn hủy công ty này, để Cảnh Hạo liền theo pháp luật trình tự cơ hội đều không có. Vài tỷ đối với hắn cái này thổ tài chủ mà nói không đến mức thương cân động cốt, nhưng Cảnh Hạo thì không đồng dạng. Đây là giữa hai người bản chất khác biệt. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Giang Bác từ bên ngoài trở lại hương thơm vườn, phát hiện một cái lệnh hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Lộ Bảo Bảo, Lộ Dĩnh, các ngươi làm sao ở chỗ này? Phòng khách trên ghế salon, so sánh trước kia nhiều hai cái xinh đẹp muội tử đi ra. Cẩn thận nhìn một cái, thật đem Giang Bác kinh hãi. Mặc lấy màu xám váy xếp nếp Lộ Bảo Bảo, cùng mặc lấy màu trắng hắc điểm váy đầm Lộ Dĩnh, hai người này làm sao chạy đến nơi đây? A, Giang Bác. Lộ Bảo Bảo phát hiện Giang Bác sau thần sắc giật mình, tiếp lấy vội vàng kinh ngạc lên tiếng. Không phải, ta còn muốn hỏi đâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lộ Dĩnh biểu lộ cũng hơi có vẻ kinh ngạc, trong mắt lộ ra một luồng như có như không ý mừng rỡ, nhưng lại không có Lộ Bảo Bảo như vậy phát triển, ngậm miệng một câu cũng không nói. Cái gì ta tại sao lại ở chỗ này? Ta ở nơi này a? Giang Bác liếc mắt, Lộ Bảo Bảo đôi mắt đẹp nhẹ nháy, quay đầu ngắm nhìn bên cạnh thân Bành Vãn Tư, vừa mừng vừa sợ hỏi, Bành tỷ, này sao lại thế này a? Giang Bác hắn thật ở chỗ này? Bành Vãn Tư giờ phút này đã ý thức được một ít vấn đề, cái kia đôi môi đỏ thắm mất tự nhiên co quắp hai lần, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Đây là biệt thự của hắn, hắn đương nhiên muốn ở chỗ này. Nói xong lời này, Bành Vãn Tư tâm thái có chút đã nứt ra, cảm tình lão nương ngàn phòng vạn phòng, sau cùng đem Giang Bác bảo vệ tốt, kết quả chính mình lại dẫn sói vào nhà. Ta là chế trượng sao? Bành Vãn Tư thề, chính mình thật không có diễn, cũng không biết Lộ Bảo Bảo cùng nàng cô thế mà cùng Giang Bác nhận biết. Hồi trước nàng và Giang Bác nói chuyện mướn phòng về sau, liền đem tin tức thả cho trong phòng giới chỗ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới cho thuê hai gian phòng con. Một năm tiền thuê 20 vạn, giới tính yêu cầu nữ, không có có không tốt đam mê. Một năm tiền thuê liền muốn 20 vạn, cái này đặt ở Thượng Hải cùng Yến Kinh những địa phương kia tính toán bình thường, nhưng ở Dương Thành lại là giá trên trời. Vốn là, Bành Vãn Tư là không nghĩ tới cái này hai gian phòng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị thuê, bởi vì giá cả quá đắt. Bình thường nữ sinh căn bản thì ở không nổi. Nhưng ngoài ý liệu là, chiều hôm qua Lộ Bảo Bảo thì chọn chúng nơi này. Sau đó tới nhìn nhà, biểu thị 10 phần vừa ý. Muốn lập tức cùng Bành Vãn Tư ký hợp đồng. Nguyên bản đi, Bành Vãn Tư phát hiện Lộ Bảo Bảo vóc người này cùng Nhan Trị đều có chút quá phận đẹp, có chút không muốn cho thuê nàng. Nhưng đằng sau trò chuyện lúc thức dậy, lại biết được Lộ Bảo Bảo đã có người trong lòng, mà lại người còn siêu có tiền, cực kỳ đẹp trai. Lúc đó, Bành Vãn Tư an tâm xuống tới, nghĩ đến đã người ta đều đã có người thích, mà lại người còn cực kỳ đẹp trai siêu có tiền. Chiêu nàng tiến đến, cũng không phạm pháp a. Cộng thêm năm ngoái thuê 20 vạn, Lộ Bảo Bảo có thể tiền đặt cọc thanh toán. Cái này để Bành Vãn Tư tâm lý có chút dao động. Tuy nhiên Giang Bác có tiền, bình thường dùng tiền cũng vung tay quá chán. Có thể cho tới nay, tại Bành Vãn Tư trong mắt 20 vạn đều không phải là một số tiền nhỏ. Cho nên, cân nhắc phía dưới, nàng liền cùng Lộ Bảo Bảo ký xuống hợp đồng, đem hai gian phòng con cho thuê nàng. Đương nhiên, cái này 20 vạn nàng cũng không có muốn nuốt một mình, mà chính là dự định hỏi trước một chút Giang Bác. Nếu như muốn thì cho hắn, nếu như không muốn thì lấy ra làm biệt thự kinh phí hoạt động. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lộ Bảo Bảo thế mà cùng Giang Bác nhận biết. Hơn nữa nhìn nàng bộ này mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ánh mắt sáng lên cát điêu bộ dáng, Bành Vãn Tư tâm lý không khỏi lộp bộp hai lần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.